Vô thượng luân hồi, chương 594, cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đại hạ cũng không kém, đại hạ cũng có cung tên mạnh, ở trên các đỉnh núi, hàng vạn mũi tên đã được bắn ra, uy lực cũng rất khủng khiếp. Đại hạ bị bắn, nổ thê thảm thế nào thì đại nguyên cũng thê thảm như thế đó, mỗi mũi tên nổ tung thì tiền cũng theo đó mà biến mất. Tu luyện tốn kém, đánh trận còn tốn kém hơn. Nếu như là nước nhỏ thì sẽ không thể gánh nổi mức chi phí đó, không phải họ không muốn đánh trận mà là đánh không nổi, không phải nước nào cũng có thể làm theo điều mình muốn như Đại Hạ và Đại Nguyên là so xem ai có nhiều cung tên mạnh hơn, chẳng qua là hai bên đọ nguồn lực của nước nào dồi dào hơn thôi. Phượng Vũ, lúc đầu óc tỉnh táo lại thì Triệu Bân mới gọi cô ta. Trước đó, khi tên nổ loạn xạ thì không biết cô ta đã bị nổ văng đến đâu rồi. Giết, tiếng hét vang lên, quân địch bên Đại Nguyên xông lên đông nghịt, tất cả đều cưỡi sói xám, cầm đao cán dài trên tay, vừa tấn công vừa múa đao. Các tướng sĩ của Đại Hạ lần lượt bị chém ngã xuống những vũng máu hết người này đến người khác. Chắc đây là một loại chiến thuật, mở đường bằng cung tên và một vụ nổ điên cuồng, sau đó các kỵ binh cưỡi sói xám mới đến thu chiến lợi phẩm. Số quân chi viện của Đại Hạ bị nổ văng vẫn còn choáng váng à, đầu óc quay cuồng, phần lớn đều đứng không vững vì không phải ai trong số họ cũng có võ hồn. Đến đây, Triệu Bân hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi nhào đến như một bóng ma. Một tên cảnh giới chân linh còn con, không biết tự lượng sức mà. Kỵ binh cưỡi sói xám cười lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, người xông lên trước đã vung đao. Võ tu cấp chân linh như thế này, hắn ta có thể dùng một đao chém chết 10 tên. Keng keng, hắn ta vẫn chưa chém đao xuống thì đã có mười mấy cây phi đao bay đến. Trên mỗi cây phi đao đều có treo hai ba lá bùa lôi quang, và đã nổ tung. Kỵ binh cưỡi sói xám bị quáng, hai mắt tối sầm. Chính vào lúc này, Triệu Bân đã nhanh chân đánh vào trận địch. Hắn ngồi xổm cắm thẳng kiếm Long Uyên xuống đất, khởi động thiên lôi trận. Hiện trường chiến tranh quy mô lớn mà, đây là tuyệt chiêu hiệu quả nhất. Trong phạm vi trăm trượng chung quanh, những lưỡi dao sấm sét dày đặc phóng từ dưới đất lên, tấn công tất cả bọn họ, những ai nằm trong phạm vi đó đều bị trúng đòn. Ọc ọc, cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu. Vừa mới bị quáng mắt, vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì kỵ binh đã đối mặt với thiên lôi trận. Tất cả những người trong phạm vi 100 trượng đều trở thành bia sống, dù là sói xám cấp huyền dương thì cũng không chịu nổi, còn kẻ cảnh giới chân linh thì bị đứt thành 8 khúc ngay. Cách chương.